chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, Tiêu Cầm hợp tấu. Nghênh chiến đế tôn, kiếp sinh cảnh đế tôn thi thể đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, thì liền Kim Minh Đại Đế cũng hoàn toàn hoảng loạn rồi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thu Diễn đế tôn trên thân tràn ngập tử khí. Cho dù sau khi chết thực lực đã thật to suy giảm, nhưng một vị đế tôn kinh khủng tồn tại, cho dù là thi thể, cũng chân lấy vượt xa qua đại đế thực lực. Một chương đàn tì bà hiện lên ở Thu Diễn đế tôn trong tay. Chính là đã từng nổi tiếng thiên hạ thiên kiếp pháp bảo Lỗ Linh. Từ khổng tước bảy màu lông vũ đúc thành dây đàn. Theo Thu Diễn đế tôn có chút tái nhợt tay cứng ngắc chỉ búng ra. Trong chốc lát, bàng bạc uy áp trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Theo đàn tì bà vang lên thanh âm, chỗ đi qua chỗ, vô số tu sĩ trong nháy mắt như bị sét đánh, toàn thân run rẩy dữ dội, thậm chí thì liền Ích Hải cảnh thánh hoàng, cũng là thân thể lung lay sắp đổ, suýt nữa mới ngã xuống đất. Thu Diễn đế tôn ánh mắt đảo qua chỗ, đàn tì bà thanh âm hóa thành khí sóng, quét ngang mà qua, chừng trên trăm tên tu sĩ, trong khoảnh khắc liền bị quét bay ra ngoài, té quăng mũ cởi giáp, cực kỳ chật vật. Tại cái này vẻn vẹn chỉ là đơn điệu đàn tì bà thanh âm dưới, vô số người mồ hôi chảy hiệp cõng, mắt lộ ra hoảng sợ, bọn họ khó có thể tưởng tượng, chỉ là mấy cái thanh âm, thế mà liền có thể tản mát ra uy lực kinh khủng như thế. Đây chính là kiếp sinh cảnh chỗ kinh khủng à. Nếu quả như thật muốn cùng nàng chính diện chống đỡ, sợ là chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể miễn cưỡng chiến thắng. Kim Minh Đại Đế ngạc nhiên không thôi, vội vàng nhìn về phía mấy người khác. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt cũng mang theo một tia hơi hơi băng lãnh. Xem ra, cũng chỉ có thể, chấm ngoặc kép, lão bà, ta có lẽ có cái biện pháp. Đúng lúc này, Nhiếp Thần chợt nói, mượn nhờ Linh Sinh Đồng, hắn mới vừa cảm giác được vị này Thu Diễn đế tôn quá khứ, cũng đồng thời nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở. Thu Diễn đế tôn lúc còn sống từng say mê tại nhạc đạo cùng ái tình, cũng tại hắn đạo lữ sau khi chết không muốn một mình sống tạm, tự vẫn bỏ mình. Ký chủ có thể nếm thử lấy nhạc đạo cùng ái tình đem cảm hóa. Biện pháp gì? Sở Thanh Nguyệt cũng không nhịn được lộ ra một tia tò mò. Rốt cuộc bây giờ gặp phải là một tôn đã từng bễ nghễ thiên hạ kiếp sinh cảnh thi thể. Nếu là chính diện chống đỡ, chỉ sợ bốn tôn đại đế đem hết toàn lực, mới có thể miễn cưỡng đem chế phục. Chỉ cần như thế như vậy. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần nhẹ nhàng nằm ở Sở Thanh Nguyệt bên tai, đem ý nghĩ nói ra. Dạng này liền có thể sao? Lần này, thì liền Sở Thanh Nguyệt đều có vẻ hơi thật không dám tin tưởng. Yên tâm đi, tin tưởng vi phu. Nhiếp Thần mười phần tự tin đánh cược. Vậy liền thử một lần đi. Sở Thanh Nguyệt rất nhanh liền nghiêm túc gật gật đầu. Theo tiếng tì bà liên tiếp vang lên, trong nháy mắt, liền có vô số tu sĩ tại Thu Diễn đế tôn áp bách phía dưới toàn thân cứng ngắc, hoảng sợ đến mồ hôi chảy không ngừng, không còn có phản kháng chỗ trống. Nhưng giờ phút này, Sở Thanh Nguyệt cũng rất nhanh theo Phồn Hoa Thánh Nữ chỗ đó mượn tới trúc tiêu. Nhiếp Thần cũng là lấy ra một cái mộc cầm. Bọn họ đây là muốn làm gì? Kim Minh Đại Đế hoàn toàn bị trước mắt tình cảnh này vây khốn nghi ngờ ở. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng, nói, bắt đầu đi. Nhất thời, uyển chuyển tiêu thanh phiếu miểu mà lên. Cùng với cái này tiêu thanh, Nhiếp Thần đồng thời đánh đàn mà tấu. Lớn nhất làm cho người khó có thể tưởng tượng chính là cái này tiêu thanh tại cầm âm rõ ràng xuất từ hai cái khác biệt nhạc cụ, lại dường như tâm hữu linh tê, lẫn nhau tương thông đồng dạng. Hai người du dương uyển chuyển, phiêu đãng vu đế lăng bên trong, lại mỗi một cái thanh âm, mỗi một đoạn tiết tấu đều dường như tự nhiên mà thành, tìm không ra nửa điểm tì vết. Thanh âm cùng với thanh âm, đúng là phảng phất giống như tình nhân triền miên, giống như lẫn nhau tương liên, lưu luyến không rời. Trọng yếu hơn là, so với cái này huyền diệu lại cực độ phù hợp giai điệu, Kim Minh Đại Đế ánh mắt trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, đánh đàn ma tấu, thổi tiêu làm bạn, vô luận là Nhiếp Thần vẫn là Sở Thanh Nguyệt, ánh mắt đều dường như đặt ở lẫn nhau trên thân. Môi anh đảo nhẹ đến tại tiêu nơi cửa. Sở Thanh Nguyệt nhìn về phía Nhiếp Thần, khóe miệng mỉm cười, lại hoàn toàn khác với tuyệt mỹ trên hai gò má một tia thanh lãnh. Nụ cười kia, dường như so mật đường còn muốn ngọt trên ba phần. Nhiếp Thần khóe miệng cũng là mang theo mỉm cười. Hai người nhìn như là đang khải đàn thổi tiêu, nhưng trên thực tế, căn bản chính là tại hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú đối phương. Cái này sao có thể a? Độc thân ngàn năm Kim Minh Đại Đế cảm giác mình nhận lấy một vạn điểm bạo kích thương tổn. Mà giờ khắc này, theo hỗn hợp có tiếng đàn cùng tiêu thanh âm nhạc uyển chuyển tung bay. Cái kia làm cho người say mê giai điệu làm đến không ít tu sĩ đều say đắm ở trong đó. Bất quá so với cái này, nhưng lại có càng thêm làm bọn hắn kinh ngạc vô cùng sự tình. Thu Diễn Đế Tôn thi thể bước chân ngừng. Cái kia bao trùm lấy nhàn nhạt hồng mang, trống rỗng vô thần ánh mắt cũng đồng thời nhìn về phía Nhiếp Thần cùng Thanh Nguyệt nữ đế phương. Hướng, mặc dù không có chú ý tới hai người cái kia hàm tình mạch mạch ánh mắt, chúng tu sĩ lại thuận giá bộc phát ra một trận sôi trào. Nữ đế đúng là nương tựa theo một bài tiêu thanh dừng lại đế tôn thi thể bước chân. Đây rốt cuộc là sử dụng hạng gì huyền ảo thủ đoạn. Không hổ là nữ đế a. Không ít người thậm chí cảm giác được hốc mắt một trận phát nhiệt. Nếu như không phải Thanh Nguyệt nữ đế, chỉ sợ chỉ là một vị đế tôn thi thể, cũng đủ để đem tất cả mọi người hủy diệt. Nhưng lúc này, Thu Diễn Đế Tôn tuy nhiên dừng bước, trống rộng ánh mắt nhưng cũng hoàn toàn bị hấp dẫn. Bong bong, đàn tỳ bà dây cung rung động, hóa thành ẩn chứa uy áp làn sóng hướng về hai người mà đi. Cầm âm cùng tiêu thanh hội tụ giữa không trung, đồng thời cùng chạm vào nhau. Nhất thời, khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, đem không ít đang tại phụ cận người thổi đến y phục bay phất phới, thậm chí không chịu được lui lại một bước. Nhưng ra ngoài ý định, hai phe giai điệu thế mà trên không trung triệt tiêu. Giờ khắc này thì liền ban đầu vốn có chút cứng ngắc đờ đẫn Thu Diễn Đế Tôn thi thể dường như đều sửng sốt nửa ngày, có thể tùy theo mà đến. Bên người nàng lại bao phủ lên càng thêm cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lỗ linh đàn tỳ bà phía trên càng là quang mang đại thịnh. Lão bà, muốn thêm chút sức, Nhiếp Thần nói khẽ, cũng lộ ra nghiêm túc đối đãi lên. Giờ phút này, Nhiếp Thần ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đánh đàn ma tấu, nhưng vốn là đứng ở trên người hắn Sở Thanh Nguyệt, lại chậm rãi ngồi xuống. Đồng thời, an vị tại Nhiếp Thần trên đùi. Cái kia lam nhạt thanh lãnh váy, cũng là chậm rãi khoác lên Nhiếp Thần giữa hai chân, tựa như nở rộ bông hoa đồng dạng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Nhiếp Thần không nhịn được cười một tiếng. Lão bà, người thổi tiêu kỹ xảo tựa hồ biến đến càng thêm thành thạo. Đừng nói những thứ này dịu dàng, hiện tại đối mặt thế nhưng là kiếp sinh cảnh đế tôn a, Sở Thanh Nguyệt thăm thẳm trả lời. Đế tôn thì thế nào? Chẳng lẽ còn có ta lão bà đẹp mắt hay sao? Nhiếp Thần lại không chút do dự trả lời. Ngươi, được rồi, vẫn là tranh thủ thời gian đối địch đi. Sở Thanh Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới loại tình huống này Nhiếp Thần còn có lòng dạ thanh thản nói những thứ này. Nhưng chỉ là oán hận nói một câu sau liền một lần nữa đem trúc tiêu khoác lên môi anh đào bên bờ. Hai đạo giai điệu đồng thời xoay quanh mà lên. Đồng thời, thẳng tắp sông về Thu Diễn Đế Tôn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.